mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, ta kẹp ngươi kiếm. Lâm Nguyệt như nhảy xuống lôi đài, phi thân hướng Ngộ Không đâm tới, Ngộ Không lắc người một cái, Lâm Nguyệt như một kiếm này dán chặt hắn sườn phải đã đâm đi. Người ở bên ngoài xem ra thật là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Kinh vừa sợ, chỉ kém một điểm liền muốn đem Ngộ Không thân thể đâm thấu rõ lỗ thủng. Phong nha đầu, ngươi muốn làm cái gì? Ngộ Không giả bộ tức giận nói. Cô nương, ngươi quá càn quấy, ngươi thiếu chút nữa thương tổn đến Ngộ Không ca ca. Một bên Triệu Linh Nhi cũng thở phì phò nói. Hừ, thương hắn, giết hắn tốt nhất, như thể mới có thể tiết bản cô nương mối hận trong lòng. Lâm Nguyệt như cũng là dọa cho giật mình, bất quá vừa nghe đến hai người chất vấn nhất thời cứng cổ. Tức giận nói, hỗn trướng, ngươi một cái phong nha đầu không nhẹ không nặng, hôm nay không dạy cho ngươi một bài học, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Ngộ Không nổi giận đùng đùng nói, vừa nói, hắn liền bay người lên lôi đài, bản cô nương hôm nay nhất định phải đưa ngươi đại răng vãi đầy đất. Dưới lôi đài người xem nguyên bản còn hiếu kỳ Lâm đại tiểu thư vì sao đột nhiên hạ lôi. Đợi bọn hắn nghiêng đầu lại thấy Lâm đại tiểu thư đâm về phía Ngộ Không thời điểm. Nhất thời, mỗi một người đều cười trên nỗi đau của người khác. Thầy Ngộ Không thằng xui xẻo này tiếc cho. Tại Tô Châu thành ngươi đắc tội người nào không được. Hết lần này tới lần khác đắc tội Lâm đại tiểu thư. Đây không phải là tìm chịu tội sao? Đợi càng về sau, thấy Ngộ Không lại bay lên lôi đài muốn khiêu chiến Lâm đại tiểu thư. Nhất thời từng cái cười cởi mở. Các ngươi nói nếu như người anh em này thật thắng Lâm đại tiểu thư, hắn dám cưới Lâm đại tiểu thư sao? Các ngươi cảm thấy người anh em này có cơ hội chiến thắng sao? Ha ha, người anh em này muốn hỏng bét. Ngoặc kép chấm chấm, không đề cập tới mọi người nghị luận ầm ĩ. Lại nói Lâm Thiên Nam thấy Ngộ Không thân thủ nhãn thần vẫn không khỏi sáng ngời. Thầm nghĩ tiểu tử này thân thủ không tệ, làm ta Lâm Thiên Nam cô ra ngược cũng đã nói đi. Nhắc tới, là nữ nhi mình hôn sự, Lâm Thiên Nam cũng là thao bể tâm. Nữ nhi mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng là cái này tính khí, thật là không có mấy người nam nhân có thể chịu đến nha. Đặc biệt là nam nhân ưu tú, mà giống nhau nam nhân, đừng bảo là Lâm Nguyệt Như, ngay cả Lâm Thiên Nam đều coi thường. Ngộ Không bay lên lôi đài, Lâm Nguyệt Như đuổi theo, giơ kiếm liền đâm, Ngộ Không không tránh không né, lắc người một cái, ngón trỏ phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp một cái liền kẹp lại Lâm Nguyệt Như bảo kiếm trong tay. Hoa, dưới lôi đài kinh thanh một mảnh. Ngay cả một mực lã vọng buông cần Lâm Thiên Nam đều khiếp sợ đứng lên. Không nhịn được khen một câu. Thân thủ khá lắm. Lâm Nguyệt như bảo kiếm bị Ngộ Không kẹp lại. Thế nào kiếm đều không thoát được. Trong lòng đã là nổi nóng vừa khiếp sợ. Cái này xú tiểu tử thật ghê tởm. Bất quá hắn thân thủ thế nào sẽ lợi hại như vậy. Hai ngón tay là có thể kẹp lại ta bảo kiếm trong tay. Coi như là cha nghĩ muốn làm như vậy, cử trọng nhược khinh. Cũng không dễ dàng nha. Lâm Nguyệt như cho là Ngộ Không nhìn bề ngoài đi lên dễ dàng. Trên thực tế lại thi triển đại pháp lực. Nhưng trên thực tế, Ngộ Không vẫn thật là nhẹ nhàng thoải mái, không có dùng lực gì liền kẹp lại nàng bảo kiếm trong tay. Xú tiểu tử, ngươi, ngươi buông ra ta bảo kiếm. Lâm Nguyệt như tức giận nói. Buông ra, cho cười, ta xem như vậy rất tốt, vừa buông lỏng ngươi không phải lại phải đâm ta. Ngộ Không lại cười nói, ngươi, ngươi, đáng ghét. Mà đang ở hai người giằng co không nghỉ thời điểm, Lâm Thiên Nam bay người lên lôi đài. Ha ha, công tử tuổi còn trẻ võ nghệ bất phàm, trận này chính là ngươi thắng, ta thắng, ha ha, có nghe hay không, phong nha đầu. Ta thắng, không muốn trở lại phiền ta. Nguyên bản nghe được cha tuyên bố Ngộ Không chiến thắng, thẹn thùng vạn phần Lâm Nguyệt Như, nghe được Ngộ Không vừa nói như thế, nhất thời giận tím mặt, hỗn trướng, xú tiểu tử, khốn khiếp, nát khoai lang, ngươi cho rằng là người nào thích ngươi, ngươi nhanh lên một chút biến, bổn tiểu thư mới không lạ gì ngươi. Lâm Nguyệt Như đại nổi giận nói, phát xong tính khí, Lâm Nguyệt Như che miệng mắt rưng rưng nước mắt thứ chảy đi. Ây, chuyện này, Ngộ Không không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn vốn chỉ là muốn trêu chọc một chút cái này đanh đá tiểu nữ. Kia ngờ tới cái này tiểu nữ mặc dù nhìn qua đanh đá, nhưng là lại như thể không mở ra được đùa giỡn. Như vậy đã nổi giận. Ha ha, nhà đầu này bị ta làm hư. Công tử chớ có để ý. Lâm Thiên Nam cũng có chút cười xấu hổ nói. Lâm Nguyệt Như từ nhỏ đã không có mẫu thân, là Lâm Thiên Nam một người nuôi dưỡng lớn lên. Hắn một cái như vậy tháo nam nhân, có thể đem Lâm Nguyệt Như nuôi lớn cũng không tệ. Tự nhiên không có có tâm tư đi dạy nàng cái gì tam tòng tứ đức các loại nữ giáo huấn. Ngay sau đó liền đem Lâm Nguyệt Như dưỡng thành một cái giả tiểu tử, mà còn tính cách còn ngang ngược càn rỡ. Không ngại, không ngại, đã như vậy ta liền cáo từ. Ngộ Không dục cầm cố túng nói. Cái này, công tử dừng bước, Lâm Thiên Nam thầm nghĩ ngươi cứ như vậy đi. Ta cái này nét mặt già nua để nơi nào nha? Hả, ngươi còn có việc? Công tử hồ đồ nha. Tiểu nữ cái này bày là tỷ võ cầu hôn lôi đài. Công tử nếu thắng tiểu nữ, như vậy thì là ta Lâm phủ cô gia. Lâm Thiên Nam nói, cái gì, nhưng là cái này đăng lôi tỷ võ không phải ta chủ ý nha. Nếu như không phải con gái của ngươi đuổi tiếp đâm ta, ta cũng sẽ không muốn lấy cùng với nàng đăng lôi tỷ thí nha. Ngộ Không, làm khó, nói, công tử lời ấy sai rồi, nếu công tử đã đăng lôi, như vậy thì là tham gia cái này tỷ võ cầu hôn. Mà còn ngươi còn thắng tiểu nữ. Cho nên, ngươi chính là ta Lâm Thiên Nam con rể. Lâm Thiên Nam lại ha kỳ nói. Nhưng là, ta đã cưới gả nha. Cái gì? Cưới gả? Đúng nha, ta nương tử ngay tại dưới lôi đài đây. Linh Nhi, ngươi đi lên với vị lão bá này nói một chút. Ngộ Không đối dưới lôi đài Linh Nhi hô. Một phen đàm phán sau đó, Lâm Thiên Nam vẫn là bức bách Ngộ Không đi Lâm Nguyệt Như. Bất quá nhưng phải cầu Lâm Nguyệt Như cùng Triệu Linh Nhi ngồi ngang hàng. Không có phân chia cao thấp, nói cách khác, Lâm muội muội thành Ngộ Không bình thê. Tại Triệu Linh Nhi sau khi gật đầu, Ngộ Không mới bất đắc dĩ đáp ứng. Ngay sau đó, Ngộ Không lại làm một lần chú rể, bái đường thành thân. Ngộ Không đã thông thạo, đi tới động phòng, hắn vén lên tân nương tử khăn cô dâu đội đầu, nhất thời thấy người còn yêu kiều hơn hoa Lâm muội muội. Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút xem ngốc, hắn không nghĩ tới giữa ban ngày cái kia giả tiểu tử giống nhau phong nha đầu một phen ăn mặc sau đó, lại cũng sẽ như vậy có nữ nhân vị, nhìn cái gì vậy, ngốc tử. Nguyên bản ngượng ngùng Lâm Nguyệt Như thấy Ngộ Không ngơ ngác nhìn. Nàng nhất thời không thuận theo nói. Đương nhiên là xem ta nương tử. Nương tử ngươi xinh đẹp như vậy, vi phu đều thiếu chút nữa xem ngốc. Ngộ Không nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.